Buông gian thần của trẫm ra. Chương 204, ngươi đang giả bộ. Góc truyện audio.com. Editor, thơ thơ, dung nhan tuấn mỹ, tràn đầy ủ rủ sa sút. Thấy thế, ở bên trong lòng của Đồng Khanh lập tức nắm thật chặt. Nàng lặng lẽ rớt nước mắt, hơi chậm lại nỗi lòng, lúc này mới thấp giọng nói. Hoàng thượng, ta tới đây. Hắn không trả lời, nàng tiếp tục mở miệng nói. Mấy ngày không thấy, ngươi gầy nhiều, đói bụng không? Thấy hắn ý chí sa sút, Đồng Khanh bưng cháo thịt đến trước mặt của hắn, cúi đầu, nhìn hắn, nhẹ giọng nói, để cho ta tới đút ngươi ăn cháo đi. Lưu Lăng vẫn không trả lời, chỉ là ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ, đờ đẫn, hai mắt vô hồn, hình như không đếm xỉa đến sự tồn tại của nàng. Hoàng thượng, nàng lại gọi liên tiếp mấy tiếng. Hắn như cũ không có bất kỳ đáp lại. Hoàng thượng, ngươi đừng như vậy. Đồng Khanh đặt cháo thịt xuống, đặt ở trên bàn thấp nhỏ. Nàng ngồi xuống bên giường, đem thân thể chịu qua, dựa vào bên người Lưu Lăng, tựa đầu hắn lên lưng chắc nịch, nhỏ giọng kêu, Lăng Lăng, Tho Tho. Lúc này, thân thể của hắn hình như hơi chấn động một cái, vẻ mặt vẫn duy trì đờ đẫn thần thờ. Là ảo giác sao? Đồng Khanh ngước mắt, nhìn chằm chằm vào tròng mắt đen của hắn vô hồn, cắn răng một cái, nhỏ giọng nói, ngươi chờ, bỏ lỡ tất cả, ta thề, ta nhất định sẽ giúp ngươi đoạt lại. Chỉ là, ngươi phải sống sót trước mới được. Hắn vẫn không nói một lời, trong chốc lát ánh mắt cũng chưa từng từ ngoài cửa sổ rời về. Thần sắc Đồng Khanh ảm đạm đứng dậy, quay đầu đi ra khỏi nhà gỗ nhỏ. Ngước mắt liền liếc thấy Tiểu An Tử đang lén lén lút lút phía bên trong nhìn. Nhìn thấy nàng ra ngoài, Tiểu An Tử vội vàng nói, ngươi sao ra tới nhanh như vậy, không có nhiều thời gian. Đồng Khanh lập tức phân phó nói, ngươi mau vào thu thập dọn dẹp đi. Dọn dẹp sao? Tiểu An Tử há miệng, không rõ liền để ý Tho Tho. Ven hồ rét lạnh, ẩm ướt nặng, trong nhà ngay cả một cái lò sưởi cũng không có. Hoàn cảnh đơn sơ như vậy, hoàng thượng có thể đợi ở chỗ này chịu khổ sao? Đồng Khanh nói, ta đi lấy chiếc xe ngựa tới đây. Ngươi thu thập nhanh chóng một chút. Sau một canh giờ, ta sẽ đi qua đón hoàng thượng. Hiểu, Tiểu An Tử vội vàng nói. Đồng Khanh thúc ngựa, vội vã rời đi ven hồ. Không bao lâu sau, liền nhìn thấy hai người Ninh Vương và Thẩm Mộ Thu. Ở dưới một cây đại thụ nàng phải đi qua. Hình như đang chờ nàng, thấy thế, nàng kéo chặt cương ngựa, hãm lại tốc độ, quả thật Ninh Vương lập tức tiến lên đón, nhắm đầu vào liền hỏi, ngươi muốn đi nơi nào? Đồng Khanh nói chi tiết, ta phải đi lấy một chiếc xe ngựa tới đây. Nàng quả thật tính toán mang Lưu Lăng đi. Lưu Ký trầm mặt hỏi, ngươi tính toán mang hắn đi đâu? Tho Tho, nghe vậy, đáy mắt Đồng Khanh nhanh chóng thoáng qua một tia cảnh giới. Một đôi mắt hạnh nhìn chằm chằm Ninh Vương, trầm giọng nói, chuyện này không liên quan với Ninh Vương chứ? Mày kiếm Lưu Kỳ nhíu lại nói, ta hiểu rõ ngươi muốn bảo vệ hắn, chăm sóc hắn, nhưng chức vụ đại tư mã của ngươi sắp khó giữ được. Huống chi trong tay ngươi cũng không binh lực có thể sai phái. Hộ vệ hắn, nếu ngươi chịu an trí hắn ở Giang Nam, bằng vào lực của bổn vương. Chắc chắn bảo vệ hắn bình yên vô sự, để cho hắn đến chỗ của ta đi, ở chỗ của ta tương đối an toàn, đến đất phong của điện hạ sao? Đồng Khanh ngước mắt nhìn hắn chằm chằm, cắn răng một cái nói, chẳng lẽ là Ninh Vương muốn giám thị hoàng thượng sao? Giam lỏng hoàng thượng ở trong đất phong của ngươi, sau đó tùy thời kéo Lưu Hâm xuống ngôi vị hoàng đế sao? Nghe vậy, Thẩm Mộ Thu căm tức nói. Ngươi ngựa hắn, đừng không nhìn được lòng tốt nữa. Chẳng lẽ là muốn ngươi vui lòng? Hắn có cần ăn nói khép nép như vậy sao? Đừng quên, hắn là vương gia tôn quý. Mà ngươi chỉ là một đại tư mã mau khô không phải đại quan quá khí. Mộ Thu, ngươi câm miệng, Lưu Kỳ lớn tiếng quát. Đi ngựa ngươi kẻ ngu. Trong lòng Thẩm Mộ Thu căm tức không thôi. Quay đầu liền trở lại dưới tàng cây. Vòng quanh vai. Hờn dỗi đợi ở nơi đó. Đồng Khanh ngước mắt nói với Lưu Ký. Đồng Khanh cảm ơn Ninh Vương có hảo ý, chỉ là. bây giờ người hoàng thượng không muốn gặp nhất, chính là Ninh Vương điện hạ ngươi, càng không nói đến đất phong của ngươi rồi. Xin điện hạ tránh ra đi, Đổng Khanh còn có chuyện quan trọng phải làm. Tho tho, gương mặt Lưu Ký thất ý nói. Ta hiểu biết rõ trong lòng ngươi vẫn còn đang trách ta. Thậm chí hận ta, ta đoạt lấy ngươi, là bởi vì ta thích ngươi. Cố ý nói cho hắn biết, chuyện của chúng ta, là sợ hắn cướp đi ngươi. Không ngờ bổn vương lửa giận nhất thời, thế nhưng lại vì vậy làm thương tổn ngươi thật sâu. Ta đưa tay nắm càng chặt, ngược lại đẩy ngươi càng xa. Đến tột cùng, ta nên làm sao, ngươi mới có thể chịu. Mỗi khi nhớ tới ánh mắt của nàng lúc ấy vừa oán vừa hận. Hắn liền cảm thấy hối tiếc cực kỳ. Lời còn chưa nói hết, liền bị Đổng Khanh cắt đứt. Mặt nàng như băng xương. Lạnh lùng nói, hạ quan còn có việc phải làm. Kính xin Ninh Vương điện hạ nhường đường đi ra. Trên đường cái. Phồn vinh náo nhiệt, tiếng người sôi nổi, thương lữ nam lai bắc vãng. Chung quanh vội vàng hét lớn chào hàng thương phẩm. Hai bên đường phố, cửa hàng san sát, rộn ràng náo nhiệt lộn xộn. Lúc này, ở bên cạnh đường đi, trước một gian cửa hàng thư họa, một chiếc xe ngựa xem ra cực kỳ bình thường chậm rãi ngừng lại. Tiểu An Tử thấy xe ngựa đột nhiên ngừng lại, liền thò đầu ra, ghé một mắt nhìn ra ngoài. Phóng tầm mắt nhìn tới, hẳn là bên cạnh đường cái phồn hoa náo nhiệt, hắn không nhịn được nhướng mày, buồn bực nói, Đổng đại nhân, sao không tìm nơi thanh tịnh đây, cái chỗ này, hình như quá ồn ào hỗn tạp, tho tho, hơn nữa, người đến người đi, hình như không tốt lắm, Đổng Khanh nói, cửa hàng này, là gia nghiệp Đổng gia ta kinh doanh mấy chục năm, phía sau cửa hàng, có xây một tòa nhà lớn. Vị trí coi như thanh tĩnh, trong nhà chuẩn bị hơn 10 người tôi tớ, đều là lão nô của cha ta lúc còn sống, hết sức trung thành, làm việc cũng coi như tận tâm, công tử đợi ở chỗ này ta tương đối cảm thấy yên tâm. Nàng suy đi nghĩ lại, trải qua cẩn thận châm trước, nơi này thích hợp cho lưu lăng tĩnh dưỡng nhất, nàng lưu loát xuống xe ngựa, quay đầu lại nhìn mặt không tỏ vẻ gì của lưu lăng một cái. Nhỏ giọng nói, ta đi trước chuẩn bị một phen, ngươi giúp đỡ công tử xuống đây đi, nơi ở cũ Đổng thị ở phía sau cửa hàng thư họa. Lưỡng địa liên tiếp một chỗ tín đạo, đi qua tín đạo, rất nhanh liền tới tòa nhà lớn, phóng tầm mắt nhìn tới, nơi ở cũ của Đổng gia thật lớn, mấy gian nhà liên tiếp lẫn nhau, gạch ngói đan xen hợp lý, phía sau đại sảnh chính là một đình viện. Bên cạnh đình viện còn có một ao nước nhỏ, trong ao nuôi mấy con kim ngư nhàn nhã, hai con vịt nhỏ lơ lửng du ngoạn ở trên mặt nước. Dọc theo hành lang dài thẳng, không bao lâu sau liền đến nhà chính, bài biện trong phòng tương đối đơn giản lịch sự tao nhã. Thư hương thế gia văn nhã nội uẩn, lại tỉ mỉ hiện ở trước mắt, tho tho, Tiểu An Tử đỡ Lưu Lăng ngồi xuống ở trên cái ghế lớn. Rất nhanh, tôi tớ trong phòng liền đưa tới nước trà, nơi ở cũ của Đổng gia hình như rất ít có khách tới. Những người làm trong nhà không tò mò rướn cổ lên, nhìn trộm trong nhà chính vài lần, lão quản gia thấy thế, vội vàng mắng, đồ không có quy củ, toàn bộ trở về lo chuyện của mình. Lão quản gia đồng thời trách móc, bọn hạ nhân tò mò lập tức chạy tán loạn như chim như thú rồi. Lão quản gia khẽ cong người trước Đổng Khanh, nói, chủ tử, lần này mọi người không có quy củ, mạo phạm ngài, không có gì đáng ngại, ta quá bận rộn tránh sự, đã nhiều năm chưa từng trở về nơi ở cũ, hôm nay đột nhiên trở lại, bọn họ tự nhiên sẽ cảm thấy kỳ quái, nói cho mọi người, phải cẩn thận hầu hạ tốt vị công tử này, Đổng Khanh ngồi xuống ở trên cái ghế lớn. Ngay sau đó không nhanh không chậm phân phó nói với lão quản gia. Nơi chiêu đãi công tử, chỉ cần là trong phòng, cần thiết tùy thời thả ra hai lò sưởi. Còn ngươi nữa, đi chuẩn bị mấy bộ xiêm áo dép lê trắng trong thuần khiết. Cùng với hai áo choàng, bốn cái áo lông, chất vải thường phục cần phải là tơ lụa, áo lông phải là da bạch hồ. Thời gian ba bữa cơm của công tử là... giờ thìn một khắc, buổi trưa canh ba và giờ dậu, Mỗi bữa ăn cần phải chuẩn bị 7 món thức ăn. Lượng món ăn không cần quá nhiều, nhưng nhất định phải tinh xảo. Cá, thịt, canh phẩm, rau quả đều không thể ít. Tốt nhất là 2 thịt 1 cá 1 rau tươi mới. Còn có trong phòng tùy thời phải thả ra 4 quả cùng 3 đầu ngọt. Chuẩn bị hắn tùy thời ăn vào. Mỗi ngày đến giờ hợi phải chuẩn bị nước nóng ở trong phòng. Tạo điều kiện công tử tắm rửa, xà phòng, khăn tay, mỗi ngày cũng phải thay mới. Còn có sau khi công tử tắm xong, cần phải đưa lên một tổ yến ấm áp, để hắn trơn cổ, đều nhớ chứ. Tho tho, quản gia vội vàng khom người một cái, cười theo nói, tất cả lão nô đều nhớ. Nhìn tên khách quý này, khẳng định lai lịch không nhỏ, tướng mạo vô cùng tuấn mỹ. Chỉ là tại sao bộ dáng lộ ra đờ đẫn? Đổng Khanh phân phó nói tiếp, ngày gần đây trời giá rét, ngươi đi tìm Lý trưởng quỹ, để cho hắn tự mình ra cửa, lập tức đi đến lấy một cái áo lông giữ cho ấm trở lại. Trải trên giường công tử, vâng lão quản gia vội vàng lên tiếng, Đổng Khanh giơ tay lên nói, phân phó Lý trưởng quỹ, ngươi thuận tiện đi mời đại phu tới trong phủ, cứ như vậy đi, ngươi đi xuống trước mau lên. Vâng, lão quản gia đáp lời, liền dẫn một đám tôi tớ, vội vàng đi xuống, Đổng Khanh quay đầu lại phân phó nói với tiểu an tử tiếp. Trưởng quỹ họ Lý đằng trước cửa hàng, quản gia họ Chu trong tòa đại trạch, ta đã cẩn thận phân phó. Nếu công tử có cái gì cần, ngươi cứ việc tìm bọn họ đi. Mấy ngày nay, nếu công tử ở trong phòng cảm thấy phiền muộn, ngươi liền mang theo hắn đến trước mặt cửa hàng đi xem tranh chữ một chút. Hắn luôn luôn thích xem những thứ kia. Tho tho, nghe vậy, sắc mặt của tiểu an tử khẽ biến. Vội vàng hỏi ngươi muốn rời khỏi, không ở lại chăm sóc hoàng. Ách, không, ngươi không ở lại chăm sóc công tử sao? Đổng Khanh rời ánh mắt trên khuôn mặt lưu lăng thần thờ đờ đẫn. Trầm giọng nói, ta phải trở lại hoàng thành một chuyến. Ngươi chăm sóc công tử thôi, nơi này cách hoàng thành cũng không xa, nếu có việc gấp, ngươi lập tức phái người đến Đổng phủ tìm ta đi. Lưu Hâm sắp đăng cơ làm hoàng đế, thế cục trong hoàng thành sắp sinh ra biến hóa mãnh liệt. Chư vương Lưu Thị đang trông ngóng nhìn chằm chằm, vào lúc này, nàng thiết yếu trở lại hoàng thành. Đổng Khanh đứng dậy, kề bên người Lưu Lăng, lôi kéo tay của hắn. Ngồi chồm hổm xuống, ngửa đầu nhìn hắn, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hồi lâu, nàng chậm rãi mở miệng, tha thiết nhỏ giọng nói. Hoàng thượng, ngươi nhất định phải tỉnh lại đi. Ngàn vạn lần đừng quên tiên đế thiết tha kỳ vọng đối với ngươi. Lưu Lăng lại nghe gió không nhúc nhích, ánh mắt cũng chưa từng nhấc lên bất kỳ một tia gợn sóng. Thật giống như ra vẻ không nghe. Đáy mắt Đổng Khanh nhanh chóng thoáng qua một tia quyết tâm. Cắn răng nói, mặc kệ là tan vỡ, thất chí rồi, còn là điên rồi, là thật cũng tốt, ngươi là giả bộ cũng được. Vô luận ra sao, ta nhất định sẽ chữa tốt cho ngươi đấy. Ngươi đừng mơ tưởng trốn tránh. Cách chương.